Luân hồi đan đế, chương 1610, tiêu diệt, góc truyện audio.com. Cuối cùng, ba đại cao thủ, đều bị cô lang trấn áp bắt, ném tới Lăng Vân trước người. Lăng Vân cũng sẽ không khách khí, trực tiếp đem cái này ba người cũng đánh chết, đem bọn họ năng lượng sinh mạng, dùng để bổ túc tổ cốt. Cô lang, tiếp theo ngươi liền làm bộ như trọng thương chạy trốn. Không muốn bại lộ ngươi và ta quan hệ. Lăng Vân nói. Ừ, cô lang bộc phát cung kính nói. Lăng Vân hiện tại đã nắm trong tay hắn sống chết. Hoàn toàn có thể thông qua hắn cưỡng ép thu nạp và tổ chức Long Đình Tông. Nhưng Lăng Vân không làm như vậy. Đủ thấy Lăng Vân là ánh mắt lâu dài hạng người. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền có thể trong bóng tối hoàn toàn nắm trong tay Long Đình Tông. Đến lúc đó, Long Đình Tông mới có thể là Lăng Vân phát huy càng đại tác dụng. Hơn nữa Long Đình Tông cùng Lăng Vân quan hệ bại lộ một cái, tất sẽ nghênh đón Lôi Thần Sơn tàn khốc nhất đả kích. Như bây giờ, Long Đình Tông thì có thể tiếp tục phát triển. Dẫu sao biết ba cái Lôi Thần Sơn cao thủ đều đã bị diệt khẩu. Những người khác vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới hắn cô lang sẽ phản bội Lôi Thần Sơn, đi đầu dựa vào Lăng Vân. Ngọc Sơn Thành, Cẩm Tú Sơn Trang, nguyên bản, khi thấy thần quyền môn đám người đánh tới, Sở Nhược Mai đều có chút tuyệt vọng. Nàng biết đạo, Lăng Vân đã bị địch nhân điều đưa tới thành. Đây rõ ràng là kẻ địch kế điệu Hồ Ly Sơn. Mà nàng đối với thần quyền môn người vậy biết thực lực của những người này có nhiều đáng sợ. Không nghĩ tới phía sau thế cục phát triển, hoàn toàn vượt qua nàng dự liệu. Giờ phút này bên trong Sơn Trang, hai đám người đang chiến đấu. Cái này hai đám người chính là thần quyền môn và Bạch Lộc Tông đám người. Thần quyền môn Cảnh Khánh Hổ và Trương Vĩnh Cương cũng chia chớ bị Lạc Thiên Thiên và Tô Vãn Ngư ngăn cản, để cho Cảnh Khánh Hổ hai người hộc máu phải. Bọn họ vốn cho là lần chiến đấu này nắm vững thắng lợi. Quảng cáo, dẫu sao, mới vừa gia nhập Cẩm Tú Sơn Trang thời điểm, bọn họ liền nhìn ra, Lạc Thiên Thiên và Tô Vãn Ngư tu vi, chỉ là trúc chiếu cấp 7 và trúc chiếu cấp 6. Có thể bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này Cẩm Tú Sơn Trang bên trong, lại bố trí một tầng quỷ dị đại trận. Ở đại trận này lực lượng biên độ tăng trưởng hạ, Lạc Thiên Thiên và Tô Vãn Ngư tu vi cũng đạt tới niết bàn cảnh. Dù vậy, bọn họ vẫn không để ý. Lạc Thiên Thiên và Tô Vãn Ngư cho dù tiến vào niết bàn cảnh, cũng chỉ là mới vào niết bàn, hay là giả niết bàn cảnh giới. Bọn họ tự nhận lấy mình uy tín lâu năm niết bàn thực lực, tuyệt đối có thể đánh tan Lạc Thiên Thiên và Tô Vãn Ngư. Kết quả, Lạc Thiên Thiên và Tô Vãn Ngư đều là yêu nghiệt. Hai người bằng vào giả niết bàn cảnh giới, liền rất miễn cưỡng chống đỡ công kích của bọn họ. Bên cạnh bọn họ cái khác thần quyền môn võ giả, cũng đều bị Bạch Lộc Tông các võ giả ngăn cản. Cái này Bạch Lộc Tông mọi người thiên phú, lại mỗi một người đều nghịch thiên cực. Chúng ta hôm nay tới, là phụng Lôi Thần Sơn mệnh lệnh. Các ngươi Bạch Lộc Tông thật muốn cùng Lôi Thần Sơn là địch. Cảnh Khánh Hồ tức giận nhìn chằm chằm Tô Vãn Ngư nói. Không cách nào tùy tiện bắt lại Tô Vãn Ngư. Hắn chỉ có thể buông lời uy hiếp. Chỉ sợ không phải ta Bạch Lộc Tông muốn cùng Lôi Thần Sơn là địch, mà là Lôi Thần Sơn muốn cùng ta Bạch Lộc Tông là địch chứ. Bỗng dưng, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Cơ hồ đồng thời, một tên hắc y thiếu niên bóng người đã trôi giạt đáp xuống Cẩm Tú Sơn Trang bên trong. Thấy cái này hắc y thiếu niên, Cảnh Khánh Hổ con ngươi chợt co rúc một cái. Lăng Vân, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Long Đình Tông cao thủ đâu? Lăng Vân vung tay lên, hư không kiêng bên trong Long Đình Tông mọi người thi thể liền hết rơi xuống mặt đất. Thần quyền môn đám người thoáng chốc ra đầu đều phải nổ tung. Những thi thể này, không thể nghi ngờ đã thuyết minh hết thảy. nhất là tàn kiếm thi thể, trực tiếp đem thần quyền môn mọi người tim phòng cũng kích phá. Liền tàn kiếm đều chết hết. Lăng Vân nhưng bình yên vô sự xuất hiện. Đủ thấy Long Đình Tông cùng Lăng Vân tranh đấu, là lấy Lăng Vân toàn thắng chấm dứt. Cứ việc Cảnh Khánh Hổ rất có tự tin, nhưng cũng phải thừa nhận, Long Đình Tông lần này tới người, thực lực so bọn họ thần quyền môn chỉ mạnh không kém. Nhưng mà, liền Long Đình Tông đều không phải là Lăng Vân đối thủ. Bọn họ thần quyền môn liền càng không cần phải nói. Các ngươi là mình tự sát, vẫn là chờ ta ra tay. Lăng Vân lãnh đạm nói. Không, Lăng Vân, ngươi không thể giết chúng ta. Cảnh Khánh Hổ nói. Lần này tập kích Ngọc Sơn Thành, trừ chúng ta ra, còn có Lôi Thần Sơn cao thủ. Hôm nay Lôi Thần Sơn cao thủ liền mai phục ở âm thầm. Ngươi như cùng chúng ta lưỡng bại câu thương, Lôi Thần Sơn cao thủ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nói đúng bọn họ. Lăng Vân lại ném ra ba cổ thi thể. Cái này một tí, thần quyền môn đám người đã kinh hoàng đến mức tận cùng. Cái này ba cổ thi thể, chính là Lôi Thần Sơn phái tới ba tên cao thủ. Trốn, Cảnh Khánh Hổ đôi mắt đỏ lên, điên cuồng gào thét. Gào xong, chính hắn liền dẫn đầu chạy trốn. Nhưng Lạc Thiên Thiên và Tô Vãn Ngư các người, làm sao có thể để cho thần quyền môn đám người chạy trốn? Cảnh Khánh Hổ bị Lạc Thiên Thiên kềm chế. Lăng Vân không chút khách khí, trực tiếp tham gia chiến đấu. Từ phía sau lưng một quyền đánh thủng Cảnh Khánh Hổ thân thể. Tiếp theo là Trương Vĩnh Cương và cái khác thần quyền môn võ giả. 2 phút không tới, thần quyền môn hơn 10 tên cao thủ liền toàn bộ bị đánh chết. Tiêu diệt thần quyền môn đám người sau đó, Lăng Vân làm chuyện thứ nhất chính là đem Cẩm Tú Sơn Trang chân cương biên độ tăng trưởng đại trận đóng cửa. Kéo dài đến hiện tại, đại trận này đã tiêu hao hắn 500 triệu nguyên thạch. Sư tỷ, những người này hư không kiêng cũng tập trung dọn dẹp hả? Dùng được tài nguyên phân phát xuống, tạm thời không dùng được, liền tích chữ nhập tông môn bảo khố. Lăng Vân nói. Vương Huy, Tàn Kiếm, Cảnh Khánh Hổ và Trương Vĩnh dùng 4 trên người, nhất cái giá trị 4 cái hư không kiêng đã bị hắn lấy đi. Còn như cái khác hư không kiêng, hắn dứt khoát để cho Bạch Lộc Tông tới xử lý. Xử lý xong hết thảy các thứ này, Lăng Vân nhìn về Tây Phương, Lôi Thần Sơn chỗ ở Vũ Châu, ngay tại Đại Ngu Đế Quốc Tây Phương. Lần này, Lôi Thần Sơn cử động, là thật chọc giận hắn. Quảng cáo, đồng thời, hắn vậy phải phòng bị Lôi Thần Sơn trả thù. Lôi Thần Sơn, một tòa lầu các bên trong, Lôi Hoàng đang tiếp khách. Trước người hắn, ngồi 2 người, bên trái 1 người, là cái Lôi Thôi ông già. Phía bên phải chính là một cái mặt mũi lãnh khốc, nói năng thận trọng mặt đen ông già. Chậc chậc, Điền Minh Minh, ta nghe nói ngươi đoạn thời gian này, nhưng mà thất lạc mặt to. Chấm, giờ phút này, Lôi Thôi ông già đối diện Lôi Hoàng nói châm chọc, cực kỳ buồn cười, ai có thể để cho ta mất thể diện. Lôi Hoàng cười nhạt, Lôi Thôi ông già, là Đan Minh phó minh chủ, Dương Vô Cực. Hắn cùng Dương Vô Cực đã từng xuất từ đồng môn, cũng kết làm ân oán. Từ 2 người này liền một mực là đối đầu. 2 bên như bắt cơ hội, cũng sẽ không để lại dư lực diễu cợt đối phương. Nghe được Lôi Hoàng mà nói, Dương Vô Cực cười nói, có thể ta làm sao nghe nói. Đem ngươi vậy Nam vực Lăng Vân cách chức được không đúng tí nào. Kết quả, không chỉ có thiên vực bên trong thần bí kia Vân Thiên diễu cợt ngươi, sau đó Lăng Vân lại là đoạt cúp, đem mặt ngươi phiến bóc bóc vang dội. Chặt chặt chặt, Điền Minh Minh, ta phải nói, ngươi ánh mắt một mực liền có vấn đề. Dứt khoát lần này, ngươi liền hào phóng điểm nhận sai, nói ngươi mắt bị mù, không nên mắt chó coi thường người. Dương Vô Cực, ngươi cả đời này cứ như vậy muốn xem ta bị lỗi. Lôi Hoàng sắc mặt khinh miệt. Đáng tiếc là, Ngươi nhất định phải thất vọng. Bao gồm lần này, ngươi lại đợi một chút. Ta tin tưởng không bao lâu nữa, Nam vực bên kia sẽ có tin tức truyền ra. Vậy Lăng Vân đã bị người tiêu diệt. Vậy Lăng Vân, nghe nói không tới 20. Một cái liền 20 tuổi cũng không sống qua người. Chẳng lẽ không phải là không đúng tí nào? Dương Vô Cực nhướng mày một cái. Hắn đổ không quan tâm Lăng Vân sống chết. Chỉ là Lăng Vân nếu thật chết, vậy hắn há chẳng phải là không xem được Lôi Hoàng cười nhạo. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.